Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, bị xe đầu tim để mắt tới. Ken cứ vậy rời đi Giovanni chỗ khách sạn, vốn còn muốn tiến cử một cái Jesse cùng James gia nhập đội Rocket. Tỉ mỉ nghĩ lại xác thực không thể. Tương lai Jesse cùng James thế nhưng là đội Rocket ngành tình báo trụ cột. Nếu như bây giờ liền đem chính mình cùng Jesse James quan hệ run cho Giovanni, tương lai cùng hai người kia hợp tác chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ lọt vào Giovanni hoài nghi. Mình lần này tới Kanto nhiệm vụ chủ yếu liền xem như kết thúc. Mặc dù Kanto còn có rất nhiều mình lo lắng sự tình. Tỉ như đi Blooming Vale Town Stone Town ở giữa rừng sâu núi thảm bên trong tìm kiếm hỏi thăm trong pháo đài cổ đi tâu huấn luyện gia tộc. Nhưng là hiện tại tiêu diệt xe đầu tim mới đại sự hàng đầu. Với lại theo mình xuất hiện địa phương càng ngày càng nhiều, bị xe đập tim phát hiện tỷ lệ cũng liền càng lúc càng lớn. Mình cũng liền càng thêm nguy hiểm. Ken đã chuẩn bị quy hoạch trở về Johto địa khu hành trình. Trở lại Pokemon trung tâm đã là đêm khuya. Bận rộn một ngày cũng buồn ngủ. Liền ngủ rồi. Về phần xe đầu tim sự tình, có nhiều như vậy đại nhân vật tại, mình chỉ cần đánh một chút gần cầu liền tốt. Ngày thứ hai, Pokemon huấn luyện ra đều lần lượt rời đi Blooming Vale Town. Vượt sông cầu lớn công trình cũng thuận lợi làm trở lại. Giovanni cũng leo lên đầu để tin tức. Đương nhiên là ca tụng chiến công của hắn. Bởi vì hắn giải quyết liên minh nhức đầu nhất vấn đề, cho liên minh mang đến lớn lao lợi ích. Về phần những cái kia biến mất Pokebo, liên minh căn bản sẽ không để ở trong lòng. Giovanni càng là ngay trước Jenny gia tộc mặt tại trụ sở liên minh yêu cầu tra rõ lúc này. Nhưng là liên minh cũng liền phái cái tiểu phân đội giao cho Giovanni để bọn hắn đi thăm dò chuyện. Này, đây hết thảy đều tại Giovanni trong khống chế. Mà cái này tiểu phân đội Giovanni căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần tùy tiện để 4 cán bộ lớn bên trong một người tùy hành liền có thể bảo chứng bọn hắn cái gì cũng không tra được. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Mà Giovanni đã tại quy hoạch hắn trên biển chiến đội. Từ Ken trong miệng nghe được xe đầu tim trên biển thế lực, mình không khỏi cũng có chút tâm động. Biển rộng mênh mông bên trong xác thực thuận tiện rất nhiều chuyện tiến hành. Rút ra mưu gen nghiên cứu đã đang tiến hành bên trong. Bởi vì lần này chiến đấu, Jesse cùng James cũng tại thiếu niên bất lương đoàn bên trong đứng vững vàng địa vị. Ken lần này hay là chuẩn bị từ Green Gate City xuất phát lái hướng Ecrutech City. Ken trước khi rời đi vẫn là cùng Jesse James tạm biệt. Hiện tại James đối với mình là thiết thiết thực thực tôn trọng. Mà Jesse mặc dù là bị quản chế tại lời thề của nàng nhưng là cuối cùng vẫn là công nhận nàng đáp ứng vì chính mình làm 3 chuyện lời thề. James ngược lại là một cái thật sự người. Dù sao cũng là tại đại gia tộc bên trong nhận qua giáo dục cao đẳng. Biết cái gì gọi là có ơn tất báo. Nhân phẩm tuyệt đối là có thể cam đoan. Mà Jesse vốn là thay đổi thất thường người nói không giữ lời. Mặc dù có nàng đặc thù tài hoa, nhưng là nhân phẩm đáng lo. Cùng ngày trực tiếp đón xe đi Green Gate City. Đi Ecrutech City đội thuyền sớm nhất cũng là đến ngày mai buổi sáng. Ken mua phiếu tại bến tàu phụ cận tìm ở giữa nhà khách ở. Hiện tại nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, là thời điểm cho Prise cùng Senan bọn hắn hồi báo một chút. Không đợi Ken đi vào phòng, điện thoại của mình liền đã tích tích vang lên. Xem xét chính là Senan điện báo, tăng thêm tốc độ đi vào phòng, nhận nghe điện thoại. Ken, ngươi bây giờ chỗ nào? Senan thần sắc có chút bối rối, rất gấp mà hỏi thăm. Green Gate City, mua ngày mai đi Ecrutech City vé tàu A. Ken nói ra, ngươi bây giờ cũng đã bị xe đầu tim người để mắt tới. Ta hiện tại đã để Morty cho Prise gọi điện thoại, để hắn nhanh lên đem ngươi Pokemon toàn bộ truyền tống cho ngươi làm phòng bị. Zenon nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ken hỏi, chúng ta vẫn luôn tại mật thiết chú ý xe đầu tim sự tình. Sáng hôm nay chúng ta người tại Ecrutech City bến tàu phát hiện hai cái cải trang xe đầu tim thành. Viên, ta xuất thủ đem đuổi bắt, dẫn tới Ecrutech đạo quán khảo vấn. Không nghĩ tới hai người này miệng là thật cứng rắn. Căn bản vốn không nói bọn hắn chính tại thi hành nhiệm vụ gì. Rơi vào đường cùng ta chỉ có sử dụng Zenga Hypnosis. Người tại Blooming Vale thao quá làm náo động. Xe đầu tim có cái gọi Yamamoto cán bộ cao cấp đưa người nhận ra. Xe đầu tim cao tầng vốn là 10 phần để ý hải ngoại căn cứ hủy diệt sự tình. Khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi đuổi bắt. Hôm qua liền đã có xe đầu tim tiên quân bay hướng cách Blooming Vale thao thành thị gần nhất. Cũng may ngươi kịp thời rời đi đến Green Gate City. Bất quá những người này thông qua phiếu vụ tin tức khẳng định sẽ nắm giữ ngươi hành trình. Rất có thể ngươi bây giờ liền đã bị bọn hắn khóa chặt. Zenon nói ra, không nghĩ tới xe đầu tim động tác còn thật mau. Ken không khỏi cười khổ. Hiện tại mình đối xe đầu tim thực lực cũng căn bản không có số. Giống Kyosuke dạng này xuất hiện một cái mình ngược lại là có thể ứng phó. Nhưng là Yamamoto cao cấp như thế cán bộ thực lực thâm bất khả chắc. Mình nhìn thấy chỉ có cái kia Hypno. Còn có cái nào lợi hại Pokemon căn bản không thể nào biết được. Mà xe đầu tim còn có bao nhiêu giống Yamamoto nhân vật như vậy càng là không mò ra. Người tiểu tử này bây giờ còn có tâm tư bật cười. Ngươi không trở lại Ecrutech đạo quán một ngày ta đều là không yên lòng. Xe đầu tim hiện tại chuyện gì làm không được. Liền là vận dụng tàu thủy ở trên biển ăn cướp cũng không phải là không được. Green Gate City đến Ecrutech City nhưng có 2 ngày đường thủy. 2 ngày này sẽ phát sinh cái gì ai cũng không tốt nói a. Zenon đã bắt đầu lo lắng. Sư phụ, lúc này Ryudai chạy tới. Ta để ngươi chú ý sự tình thế nào? Zenon hỏi, ta một mực tại chú ý cùng Ken cùng một chiếc tàu chở khách vé xe bán ra tình huống. Ngay tại vừa rồi, đến từ cùng một thời gian cùng một định vị liên tiếp đặt trước vé 50 tấm. Thân phận tin tức mặc dù chúng ta điều tra không được, nhưng là đều biểu hiện chính là Johto địa khu, Converter, Miss Dax. Còm sẽ không phải là xe đầu tim cải trang. Ryudai nói ra, rất có thể, hiện tại ngươi liền không thể lên thuyền. Biển rộng mênh mông có 50 người gây bất lợi cho ngươi. Cái này thực sự quá nguy hiểm. Zenon nói ra, chương này vé xe vừa vặn có thể điệu hổ ly sơn. Hiện tại ngươi để Ryudai giúp ta đặt hàng gần nhất cấp lớp từ Green Gate City bay hướng Ecrutech City. Vé máy bay, xe đầu tim nếu biết ta sáng sớm ngày mai sẽ ngồi thuyền tiến về Ecrutech City. Cho nên đều đem lên thuyền tìm kiếm tung tích của mình. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới ta lâm thời mua vé máy bay? Ken nói ra, kế sách hay, cứ làm như thế, Zenon phủi tay nói ra. Ryudai, nhanh tra một chút Green Gate City bay hướng Ecrutech City máy bay nhanh nhất cấp lớp là mấy điểm. Cho Ken đặt trước một chương, Ryudai máy tính vẫn là chơi rất trượt, cũng liền mấy phút, rạng sáng 4 giờ, đã đặt xong, Ryudai làm một cái, ok, thủ thế, tạ ơn lão sư, như vậy trước rạng này, Prise đánh điện thoại gọi tới, chỉ cần không có đại nhân vật xuất hiện ta mình có thể ứng phó. Ken nói xong Zenon nhẹ gật đầu. Sau đó Ken tiếp thông Prise dãy số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.